Chương 775, hai nàng hoa lệ cận chiến. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng sẽ dịp cái này chính nghĩa muội sở dĩ đang cùng mái nẹ mặt đối mặt thời điểm, không có trước tiên chấp hành chính nghĩa, là bởi vì cấp cho cổ rổ khôi phục thân thể thương thế cơ hội. Cổ rổ làm sinh vật hình tệ ẩy củ, không đánh toái hoạch tâm nói liền có thể không ngừng tái sinh, thế nhưng cái này tái sinh là cần thời gian. Cho nên sệ dịch hồi mới có thể cùng mái nẹ tiến hành rồi một trận không có ý nghĩa đối thoại. Dĩ nhiên cho cổ rổ chính mình chữa trị thời gian, ta ác quả nhiên là ngu xuẩn. Sệ dịch cánh tay bị cổ rổ cắn ở trong miệng, dáng dấp đáng sợ, thế nhưng nàng lại vào lúc này, đột nhiên bạo phát, lên đi cổ rổ năm hảo, chính nghĩa diêm ma thương. Cánh tay biến thành một cái khổng lồ một bỏ cánh cam đầu sệ dịch cùng cự đại hóa cổ rổ liên thủ hướng phía mái nẹ đánh tới. Ngu xuẩn chính là bọn ngươi mới đúng mái nẹ nổ súng bắn liên tục. Sệ dịch trước người cổ rổ khí thế lao tới trước bị nẹt, bị mái nẹ dùng tủn kỉnh thương bắn liên tục bắn trúng, tiếng kêu rên liên hồi. Làm sao biết cái này uy lực sệ dịch kinh hãi? Nhưng thật ra là ta đang đợi mái nẹ thân hình lệnh linh động, nói thời điểm, trong tay tủn kỉnh thương vang lên không ngừng, cái này hoàn toàn hai đối với một cha nở dê tha y càng là ở nguy cơ dưới trạng thái, mái nẹ tệ ấy gũ tủn kỉnh mực có càng là có thể phát huy ra cường đại uy lực bí mật này. Tự nhiên chỉ có thể ấy gủ khiến cho bản thân cùng chiến hữu thân mật nhất mới biết được. Cô dồ, ngươi phải sống sệ dịch hơi lớn tiếng nói, loại này xạ kích la không có khả năng duy trì liên tục thời gian rất lâu không sai, thế nhưng bởi vì đã chiến đấu qua một lần, hạch tâm vị trí cũng lộng rõ ràng, miễn là một chút thời gian là đủ rồi. Mãi nẹ ở trong chiến đấu, hoàn toàn không có thường ngày ngạo kiểu. Không ngừng chịu đến công kích, sống lại tốc độ không kịp nổi bị thương tốc độ, cô dồ hạch tâm đã lộ ra. Nguy rồi sệ dịch sắc mặt đại biến. Cổ rồ, cuồng hóa cổ rồ khí thế trên người đột nhiên tăng mạnh, thật giống như sao hỏa bị đầu đến rồi sang bên trong, sinh ra kịch liệt bạo tạc. Cô ồ sau khi cuồng hóa kham tỷ chủ cấp nguy hiểm chủng cổ rồ, hướng về phía mại nẹ hét dài một tiếng, có thể là của nàng đối sách hoàn bị, dĩ nhiên sớm đang ở trong lô thai thả một tác. Tận dụng thời cơ, sệ dịch hưu nhân cơ hội tuôn ra. Mại nẹ giơ súng. Diêm ma thương bắn ra sệ dịch hưu nhảy lên thật cao. Trong tay khổng lồ một bỏ cánh cam đầu bị nàng trở thành sa trình võ khí, bắn ra ngoài. Thập một chiêu này, rõ ràng ngoài mái nẹ dự liệu. Nàng lắc mình tránh né. Khổng lồ một bỏ cánh cam đầu cắm trên mặt đất, sau đó sáng bắt đầu một quang sáng. Ầm ầm nổ tung. Mái nẹ từ cao nhai bên trên rơi xuống dưới, thân trên không trùng, căn bản không có mượn lực. Nếu như cứ như vậy té xuống, không chết cũng phải trọng thương. Tiếp tục như vậy liền nguy rồi mái nẹ thầm nghĩ. Dùng tủn kỉnh thương tới giảm tốc độ nàng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hấp hối không sợ liền mở tam thương, thân thể liên tiếp 3 lần giảm sóc lại rất tư thế. Đến lúc rơi xuống đất, đã không có bao nhiêu ngoại lực. Bản thể so với trước đây phiền toái hơn cái kia vũ trang, rõ ràng không phải tệ ẩy ngủ, lại mạnh như vậy mãi nẹ ở trên mặt lau một cái, mặc dù không có chịu cái gì thực chất tính thương tổn, thế nhưng trên mặt trên người lại trở nên bẩn thỉu. Xê dịch từ cao nhai dưới sự truy kích tới, mở ra gầm lên. Đó là mái nẹ liền liên tục né tránh, xê dịch trong miệng đạn bắn ra dồn dập bàn ở hết, thế nhưng nàng cũng nhân cơ hội, bình yên rơi xuống đất. Giết xê dịch hét lớn một tiếng, hướng về phía mái nẹ mạnh mẽ tiến lên, muốn dùng tay ôm lấy mái nẹ. Mái nẹ đùi phải vốn lượn nâng lên, đầu gối đứng vững xê dịch cái bụng đem xê dịch đính khai, tiếp lấy tay trái nắm tay hướng về phía xê dịch cầm liền đào tới. Xê dịch hơi lui ra phía sau tránh thoát, mái nẹ chân đã đến, một cước đá vào xê dịch trên bụng của. Mái nẹ mượn xê dịch cái bụng nhảy lên. Sau đó chân trái hướng về phía sệ dịch hồi mặt chính là một cái lên gối. Sệ dịch trên bụng trúng một cước, trên mặt lại bị mái nẹ tới nhớ mãnh liệt lên gối, không khỏi lui lại mấy bước ngồi trên mặt đất. Mái nẹ cũng không có thả lỏng, vẫn là lôi kéo tư thế nhìn ngồi dưới đất sệ dịch hồi. Cự ly gần tủn kỉnh thương không thi triển được, mà sệ dịch hồi vũ khi đồng dạng bị hạn chế, cho nên hai nàng triển khai hoa lệ cận chiến. Chính nghĩa tất thắng sệ dịch hô khẩu hiệu, từ dưới đất nhảy lên, bước nhanh chạy đến mái nẹ bên người. Tay phải thành quyền hướng về phía mái nẹ đánh liền. Mái nẹ vội vàng đem mặt hướng một bên di động, nhưng sệ dịch cái này một cái cánh trái quyền bất quá là hư chiêu. Sệ dịch thiểm điện giống nhau thu hồi tay phải, cánh tay phải vốn lượng, hướng về phía mái nẹ di động tới mặt chính là một tay khỉu tay. Mái nẹ vội vã lắc nít người, nhưng là chỉ là đem mặt tránh được sệ dịch tùy trỏ. Sệ dịch tùy trỏ hung hăng đảo ở mái nẹ trên vai, mái nẹ kêu lên một tiếng đau đớn lui về sau hai bước. Tất cả mọi người bị hai người đặc sắc tranh đấu hấp dẫn. Tô Thần Phong cũng không thấy được đã tới hai cái lao nhân. Lao nhân mặt giận dữ, nhưng rất nhanh thì bị đánh đấu hấp dẫn, lúc này cũng không lo nổi sinh khí, thần tình khẩn trương nhìn trong sân tranh đấu. Mái nẹ lui lại hai bước, sau đó chân phải trên mặt đất dùng sức dẫm lên một cái liền ổn định thân, chân phải tăng lực, mãi nẹ lại như lò xo giống nhau hướng về phía sệ dịch bàn ở tơ y sệ dịch thấy mãi nẹ như ra nòng viên đạn giống nhau bắn đi qua, cuống quýt dùng hai tay giao nhau bảo hộ ở cả mặt trước. Mãi nẹ lại trực tiếp cùng sệ dịch chạy cái thắt thân, hai người giao thoa lúc, mãi nẹ đột nhiên ra chân, toàn bộ chân quét vào sệ dịch trên bụng của, sệ dịch hơi dừng cũng không còn dừng, đống nhiên liền ngửa mặt nằm xuống đất. Mãi nẹ lập tức uốn lượn cho phải, hướng về phía té xuống đất sệ dịch hơi mặt liền đảo xuống dưới. Sệ dịch hơi lăn khỏi chỗ, mãi nẹ tùy trò đảo trên mặt đất, sệ dịch hơi đã đứng lên. Mãi nẹ cũng từ dưới đất nhảy lên, hai mắt như sư tử giống nhau trừng mắt sệ dịch hơi. Hai người vật lộn, dĩ nhiên bất phân thắng phụ, mãi nẹ thân thủ kỳ thực cũng không yếu, nàng bình thường lúc huấn luyện đối thủ nhưng là, ạ cảm hai người sửng sốt một lát, chiến đấu lần nữa bạo phát. Mãi nẹ đột nhiên động, thân thể lắc lư một cái lắc đến sệ dịch hơi bên người. Xem ta đánh là ngươi, sệ dịch hơi giơ quyền đi đánh rất nhanh tới gần mãi nẹ. Mãi nẹ lùn người xuống tránh thoát sệ dịch tới đánh chính mình khuôn mặt nằm đấm, sau đó vươn tay liền ôm lấy sệ dịch hông, trong miệng yêu kiều quát một tiếng, muốn đem sệ dịch tè ngã xuống đất. Sệ dịch tự tay liền tóm lấy mãi nẹ sau lưng y giải phục, hai người đồng thời ngã xuống đất, mãi nẹ hai cái tay siết sệ dịch cổ. Sệ dịch hai cái chân mang theo mãi nẹ cổ, hai người ai cũng không buông tay, có thể người này cũng không thể làm gì được người kia. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.